Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Vô Tấn Môn, tìm hiểu một chút, trên tay bưng lấy linh chi. Không dám tin tưởng nhìn xem phía sau phất tay tiễn biệt mình gấu đen. Quách Nghiêu cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Bên người cái này so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu người. Vừa mới vậy mà lôi kéo gấu đen chơi đùa một trận. Lúc gần đi lại còn nói lần sau lại đến chơi. Ngươi là Quách gia thôn người đi. Lâm Nam mở miệng hỏi. Vâng, ta gọi Quách Nghiêu, sờ lên đầu. Quách Nghiêu cẩn thận nói. Nói đùa, đây chính là ngay cả gấu đen kia đều sợ người. Khẳng định là tu tiên giả. Có muốn hay không tu tiên nha? Lâm Nam đột nhiên ném ra ngoài vấn đề này. Quách Nghiêu sững sờ, không có trả lời ngay. Tu tiên lời nói, một bàn tay là có thể đem cái này gấu đen đánh ngã. Lâm Nam tiếp tục dẫn dụ, ngoặc kép, tu tiên lời nói, có thể phi thiên độn địa. Không gì làm không được, khả năng dụ hoặc không đủ lớn. Ngoặc kép, tu tiên lời nói, có thể trị bệnh cứu người. Nhìn thấy Quách Nghiêu như cùng đến bảo ôm kia linh chi. Thật sao? Cái gì bệnh đều có thể trị? Quách Nghiêu kích động, lôi kéo Lâm Nam tay nói. Đột nhiên lại cảm thấy không quá lễ phép. Mới đem để tay mở. Đương nhiên, mà lại tu tiên bản thân liền có thể vô bệnh vô tai. Thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lâm Nam, như là bom nổ dưới nước rơi vào trong nước. Tại Quách Nghiêu trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Quách Nghiêu biểu lộ đã phát sinh biến hóa. Lâm Nam ám đạo có hy vọng. Liền tiếp theo nói, trong nhà còn có người đi. Không thể tin nhẹ gật đầu. Quách Nghiêu đã hù dọa. Gặp mặt đến bây giờ, mình còn cái gì đều không nói. Người này lại đem mình sự tình đều nói đúng. Chẳng lẽ tu tiên giả đều như thế lợi hại sao? Quách Nghiêu trong lòng đã gieo hạt giống. Cho tới nay, chính mình cũng đang vì mình muội muội là thân thể bôn ba. Nếu là trở thành tu tiên giả, có lẽ thật có thể để muội muội thân thể trở nên giống thường nhân. Bất quá, đừng nhìn Quách Nghiêu hình dáng cao lớn thô kệch, năm gần 18 thân cao đã có 2 mét, nhưng là tâm tư phi thường tinh tế tỉ mỉ. Nếu không cũng sẽ không từ 10 tuổi bắt đầu. Tại song thân ngoài ý muốn bỏ mình tình huống dưới, một người đem 8 tuổi lớn muội muội nuôi dưỡng lớn lên. Cũng may mắn trong thôn dân coi như thuần phác, khó khăn thời điểm cũng có đối Quách Nghiêu huynh muội duỗi ra viện trợ chi thủ. Bất quá lúc này, Quách Nghiêu thật tâm động. Trên thực tế, Lâm Nam xuống núi thu đồ cái thứ nhất thôn trang chính là Quách gia thôn. Cái này Quách Nghiêu, Lâm Nam cũng đã gặp. Bất quá khi đó một cái vào thôn, một cái ra thôn, Quách Nghiêu cái này to con dáng người cũng bị Lâm Nam cho nhớ kỹ. Về phần cái khác tình huống, đương nhiên là Lâm Nam đoán. Hai người sóng vai trở lại Quách gia thôn bên trong. Các thôn dân nhiệt tình cùng Quách Nghiêu chào hỏi, một đường trò chuyện với nhau. Quách Nghiêu cũng được biết, Lâm Nam là kia Đại Hoang Sơn bên trên Vô Tấn Môn đại sư huynh. Tông môn vừa mới thành lập không lâu, cũng đã tới Quách gia thôn thu đồ. Mình lúc ấy vậy mà cùng hắn gặp thoáng qua. Thế là Lâm Nam liền đưa ra, có thể dùng linh lực vì Quách Ngọc tẩm bổ một phen. Lâm Nam cũng vì Quách Nghiêu giảng thuật linh lực đủ loại chỗ tốt. Thậm chí còn dò xét một phen Quách Nghiêu linh căn, mặc dù không phải ngũ hành linh căn, nhưng không nghĩ tới chính là Quách Nghiêu lại là nhân cấp thổ thuộc tính đơn linh căn. Mặc dù chỉ là nhân cấp linh căn, nhưng là đơn thuộc tính linh căn, vốn là thiên chi kiêu tử, tu hành thời điểm, vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được thổ thuộc tính linh khí. Sẽ không bởi vì cái khác linh căn mà khiến cho linh lực trở nên lộn xộn không chịu nổi. Nhặt được bảo, gần với ngũ hành linh căn a. Nếu là bị Lâm Tiên giới đám người biết được Lâm Nam ý nghĩ, nhất định là cảm thấy Lâm Nam điên rồi. Ai cũng biết, ngũ hành linh căn, tức thời là thiên linh căn, cũng là không cách nào tu luyện tồn tại, nhưng bọn hắn chưa từng sẽ nghĩ tới. Vô tận môn bên trong, lại có đặc biệt nhằm vào ngũ hành linh căn công pháp tu hành. Quách Nghiêu nhà không tính đơn sơ, nghĩ đến phụ mẫu tại thế thời điểm, liền đem phòng ốc làm lớn ra một phen. Dùng hiện tại nói, chính là hai phòng một bếp một phòng khách một vệ. Phóng tới Ma Đô bán, thu nhập tương đương với cái này một cái thôn niên kỷ thu nhập. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại, Quách Nghiêu về đến trong nhà về sau, trước vào phòng ngủ cùng muội muội nói lời nói, cáo chi trong nhà khách tới, liền xoay người đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Ngồi ở phòng khách, Lâm Nam Chính chăm chú tự hỏi muốn thế nào lắc lư lấy hai huynh muội lên núi. Dù sao cái này Quách Nghiêu rất có thể làm, coi như làm cái đầu bếp cũng thành, nếu không phải Thẩm Vân lần thứ nhất xuống bếp thời điểm kém chút đem phòng bếp cho nổ, Lâm Nam cũng không trở thành mỗi ngày tự mình động thủ nấu cơm. Thải Đồng ngược lại là biết nấu ăn, nhưng là niên kỷ như thế nhỏ, mình cũng không nỡ nàng mỗi ngày hầu hạ hai cái đại nam nhân không phải. Chính tự hỏi, chỉ gặp Quách Nghiêu vừa mới ra cửa phòng ngủ lần nữa mở ra. Một cái nữ tử yếu đuối đứng thẳng trước cửa, Lâm Nam nhìn kỹ, trong lòng không khỏi hiện ra kiếp trước nhìn thấy một đoạn văn. Hai cong giống như nhàu không phải nhàu lồng khói lông mày. Một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mát. Thái sinh hai má lúm đồng tiền chi sầu. Kiều tập một thân chi bệnh. Lệ quang điểm điểm. Thở gấp có chút. Nhàn tĩnh giống như rảo hoa chiếu nước. Hành động giống như liễu rủ trong gió. Như là hồng lâu mộng bên trong Lâm Đại Ngọc. Nắm tuyệt đại dung mạo. Cỗ hiếm thấy tuấn mỹ. Hai người này là một cái cha mẹ sinh sao. Chênh lệch nhiều lắm đi. Ca ca thân cao 2 mét, tráng té ngã trâu, muội muội lại người yếu nhiều bệnh. Từ trước giường đi đến cửa phòng ngủ cũng hơi thở. Cỗ Quách Nghiêu nói, Quách Ngọc năm nay chính là Bích Ngọc tuổi tác. Thế nhưng là nhìn, cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng, nhìn yếu đuối vô cùng. Muội muội, ngươi thế nào ra, mau trở về nằm xuống. Quách Nghiêu cầm cái nồi từ phòng bếp ra, một mặt lo lắng vịn Quách Ngọc. Có khách tới chơi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Quách Ngọc một mặt nghiêm túc nói, để cho ta xem một chút đi. Lâm Nam cũng đã đứng ở hai người bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem. Vị này tu sĩ, chắc hẳn chính là Lâm Nam đại ca. Tiểu nữ tử hiếu lễ, mặc dù thân thể yếu đuối, nhưng vẫn là thi lễ một cái, trên thân có chút lộ ra một chút quý khí, không có chút nào giống như cái này nhà cùng khổ hai tử. Từ rộng mở cửa phòng nhìn thấy, gian phòng ngoại trừ một cái giường bên ngoài, vậy mà chất đầy thư tịch, xem ra như thế chút năm không cách nào xuống giường. Quách Nghiêu cũng bên ngoài lao động, Quách Ngọc trong nhà cũng chỉ có Thư Hương làm bạn. Bởi vậy nói chuyện đều mang một ít vẻ nho nhã ngữ khí. Vậy ta coi như thất lễ. Nắm lên Quách Ngọc cổ tay. Lâm Nam một đạo linh lực liền chuyển vận đi vào. Đã chúc cơ tu vi Lâm Nam. Linh lực so với luyện khí thời điểm càng thêm tinh thuần. Cũng càng thêm hùng hậu. Linh lực tại Quách Ngọc thể nội kinh mạch vận hành một chu thiên. Nếu không phải nhìn xem Quách Ngọc khí sắc dần dần hồng nhuận, Quách Nghiêu đều sẽ hoài nghi Lâm Nam đang ăn đậu hũ. Mặc dù chỉ là nắm lấy cổ tay, cảm ơn Lâm Nam đại ca, lại thi lễ một cái. Lần này Quách Ngọc động tác đều trở nên có lực, thanh âm cũng to rõ không ít. Buông ra Quách Ngọc tay sau, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy huynh muội này hai phụ mẫu chẳng lẽ cứu vớt Lâm tiên giới? Ca ca là đơn linh căn, muội muội cũng là đơn linh căn, hơn nữa còn là địa cấp thủy thuộc tính đơn linh căn. Đây quả thực là hai khối bảo a. Lâm Nam hai mắt phát ra lục quang, vừa mới vẫn chỉ là nghĩ đến thế nào lắc lư hai người lên núi. hiện tại liền xem như buộc, cũng phải đem hai người này cột lên núi. Lâm Nam đại ca thật thần kỳ, nhìn tận mắt Quách Ngọc biến hóa, Quách Nghiêu cũng càng thêm tin tưởng Lâm Nam trên đường nói với hắn. Trên tu hành đủ loại chỗ tốt, rèn sắt khi còn nóng, Lâm Nam cũng sẽ không buông tha như thế cơ hội tốt. Làm sao, Vô Tấn Môn, tìm hiểu một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.